Chương 843. Nói thẳng ra. Khi tay Đinh Ốc vừa đụng tới Rương Thanh Đồng cao nửa thước giống như là hoa tươi nở ra. Vô số linh kiện Thanh Đồng hình dạng khác nhau tung bay, khiến người khác hoa mắt. Một lát sau, một cái bàn công tác toàn bộ bằng Thanh Đồng xuất hiện ở trước mặt Đinh Ốc. Đám người Phách Lan Khắc Tư, Mai Lị Toa thấy được trợn mắt há mồm. Bọn họ chưa từng đối chiến cơ quan thuật thần kỳ như thế. Trên bàn công tác Thanh Đồng bày đầy các loại công cụ lao động, hình thức kỳ lạ, tinh xảo, rực rỡ muôn màu. Ngay cả Đường Thiên cũng bị khiếp sợ. Hắn không nghĩ đến, trong thùng dụng cụ Thanh Đồng nhìn cũng không lớn lại chứa nhiều đồ vật như vậy. Đứng ở trước mặt bàn công tác Thanh Đồng, Đinh Ốc khí thế theo đó biến đổi, giống như là một người khác. Khuôn mặt ngay ra đột nhiên trở nên sống động linh hoạt, mà cặp con mắt vốn luôn mê man kia lúc này lại là dị thường chuyên chú, như là ngôi sao trên trời cao buổi tối, lóng lánh quang mang khiến người không thể nhìn chằm chằm. Mọi người không khỏi nín thở, đám người Chung Ly Bạch càng lộ ra thần sắc cung kính. Đường Thiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào đám người Chung Ly Bạch kính phục Đinh Ốc như thế. Nhưng cử động kế tiếp của Đinh Ốc lại khiến cho Đường Thiên ngây ngẩn cả người. Trong tay Đinh Ốc có thêm một cái giá vẽ ngân sắc khéo léo tinh xảo, dao động quen thuộc kia khiến cho Đường Thiên lập tức ý thức được cái này là một kiện bí bảo. Nhưng khiến Đường Thiên cảm thấy khó mà lý giải chính là Đinh Ốc lại biết dùng bí bảo. Đinh Ốc từ lúc nào đã biết dùng bí bảo rồi? Hội giá tọa, Đường Thiên có chút không xác định hỏi. Giá vẽ tọa thực sự là thiên môn quá nhỏ, nó là một trong số thuộc Nam Thiên Chòm Sao. Hơn nữa công dụng của nó rất đặc thù, bình thường chỉ có nhân viên chuyên nghiệp mới sử dụng. Ngân quan giá vẽ tái lôi tặng ta. Đinh Ốc cũng không có ngẩng đầu lên mà nói. Ô, Đường Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau một khắc hắn lại nhìn thấy một đồ vật khác trong tay Đinh Ốc. Con mắt nhịn không được lại lần nữa trợn tròn. Một cái đồng bạc quy tinh xảo khéo léo chuyển động quay tròn không nghỉ như con quay tại trên bàn tay Đinh Ốc. Compa tọa, Đường Thiên buộc miệng nói ra, cái đặc thù này thực sự là quá rõ ràng. Compa con quay tỳ ba tặng ta. Đinh Ốc cũng không có ngẩng đầu lên mà nói. Đường Thiên không biết nói cái gì. Compa tọa lại là một trong số thuộc Nam Thiên Chòm Sao, cùng loại với giá vẽ tọa, cũng là điển hình thiên môn sao loại nhỏ, ít có võ giả sử dụng. Đinh Ốc lại lấy ra một cái thanh ngân xích lưu quang tràn đầy màu sắc, mặt trên có vô số đồ thạch nhỏ, giống như là tại biến ảo bất định. Củ xích tọa, cái này là ai đưa? Đường Thiên ngữ khí khẳng định, cái chòm sao này hắn lại còn khá quen thuộc. Tỉnh Hào rất sớm trước đây tu luyện chính là truyền thừa của cái chòm sao này. Tuy nhiên Tỉnh Hào đã sớm đánh vỡ sự trói buộc của thước gấp tọa, bước vào lĩnh vực càng là rộng lớn. Phù quang thước cấp, Đinh Đan tặng ta. Đinh Ốc ngữ khí lãnh đạm. Đường Thiên hiện tại tràn đầy hiếu kỳ. Đinh Ốc thoáng cái xuất ra ba kiện bạch ngân bí bảo, cũng khiến cho Đường Thiên sung mãn mong đợi đối với việc hắn như thế nào đo đạt quang minh hào. Đinh Ốc biết dùng bạch ngân bí bảo đã khiến cho Đường Thiên giật mình, càng làm cho hắn giật mình chính là hắn vậy mà lại thoáng cái xuất ra ba kiện bạch ngân bí bảo. Giá vẽ trong tay Đinh Ốc phóng ra một chùm tia sáng, chùm tia sáng tản ra tại trước mặt mọi người hóa thành một cái quần sáng. Con quay compa trên bàn tay khác vù hóa thành một đạo lưu quang chìm vào trong hài cốt quang minh hào. Chỉ thấy một quần sáng xuất hiện một cái điểm đen, một lát sau điểm đen bắt đầu di chuyển vạch ra một đạo hắc tuyến. Đinh Ốc lại đem phù quang thước gấp ném vào trong quần sáng, chỉ thấy thước gấp hóa thành một đạo lưu quang, vô số khắc độ trong nháy mắt xuất hiện trong quần sáng, giống như là từng chùm huyết châm màu đỏ thạch nhỏ bay lượn bất định. Trong quần sáng này, hình dáng quang minh hào không ngừng hoàn thiện, số liệu giống như là thác nước một loại tràn xuống tại bên phải quần sáng. Con mắt Đường Thiên trợn tròn rồi, Đinh Ốc có thể sử dụng bí bảo liền đã khiến hắn cảm thấy giật mình rồi. Hơn nữa, còn có thể tổ hợp bí bảo cùng sử dụng. Cái này cũng quá lợi hại rồi đi. Đinh Ốc xem ra ngơ ngơ ngác ngác, vừa đụng tới cơ quan gì đó giống như là đổi một người, rất hoạt bát. Quả nhiên không hổ là thủ tịch cơ quan sư của Nam Thập Tự Binh Đoàn A. Một bên Chung Ly Bạch ngược lại không quá giật mình, sự lợi hại của loa sư, những ngày này bọn họ đã chứng kiến rất nhiều rồi. Loa sư lợi hại mới là bình thường, không lợi hại mới là không bình thường. Những ngày này, quái thú binh đoàn của bọn họ đã đổi mới rất nhiều. Mấy ngày đầu, loa sư chìm đắm trong nghiên cứu phân tích các loại tài liệu, Chung Ly Bạch cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng vài ngày sau, khi Đinh Ốc bắt đầu tiến hành cường hóa quái thú, Chung Ly Bạch mới triệt để bị chấn động. Quái thú sau khi cường hóa, tính năng tăng lên tối thiểu hơn 30%. Chung Ly Bạch hiện tại cuối cùng hiểu rõ, vì sao Đại Hùng Tọa có thể càng đánh càng mạnh, cũng cuối cùng hiểu rõ cái gì gọi là cơ quan đại sư. Chòm sư tử nghiên cứu Đại Hùng Tọa lâu như vậy, nếu bọn họ biết rõ chân tướng, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Tuy nhiên Chung Ly Bạch hiện tại không hứng thú đi quan tâm tới chòm sư tử. Hắn hiện tại là võ tướng của Đại Hùng Tọa. Hơn nữa, quái thú tăng lên sức chiến đấu cũng khiến cho Chung Ly Bạch vừa mới hãnh diện không mấy ngày lại cảm thấy được áp lực cực lớn. Cơ quan võ giả sức chiến đấu tăng lên theo không kịp sự tăng lên về tính năng của cơ quan hồn giáp. Nói ra hắn theo không nổi người này. Chung Ly Bạch không dám có chút buông lỏng, càng thêm điên cuồng mà thao luyện thuộc hạ. Phách Lan Khắc Tư trợn mắt há mồm, một màn trước mắt hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của hắn. Hơn nữa, đó là hồn vật. Một gã hồn tướng trên tay xuất hiện ba kiện hồn vật, lại còn là ba kiện hồn vật lợi hại thần kỳ như thế. Cái này tuyệt đối là vượt qua lão tưởng tượng. Chờ chút, hồn vật. Bỗng nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu lão, buột miệng nói ra, Nam Minh. Gần nhất ở thánh vực lấy hồn vật nhiều mà trứ danh chỉ có Nam Minh. Vừa nói lời ra miệng, lão đầu biết liền biết rõ không xong rồi, sắc mặt soạt một cái trắng bệch. Mai Lị Toa cùng Chim Sâm lập tức cũng đã có phản ứng, sắc mặt cũng vì đó mà biến đổi. Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán lai lịch của cái nhóm người này, nhưng ai cũng không nghĩ tới Nam Minh. Nam Minh và Quang Minh Châu đánh nhau hừng hực khí thế, đang đứng ở hoàn cảnh xấu, sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Nơi đây là Quang Minh Châu ngoài cùng phía Tây. Lẽ nào Nam Minh vượt qua toàn bộ Quang Minh Châu chạy đến cái nơi chim không thèm ỉa này? Nhưng Phách Lan Khắc Tư nói ra hai chữ Nam Minh, bọn họ mới đột nhiên dịch mình tỉnh lại. Đường Thiên cười cười cũng không có nói chuyện. Phách Lan Khắc Tư vừa nhìn cái biểu tình này của Đường Thiên, lập tức trong lòng trầm xuống. Ai nấy sắc mặt vàng như đất, nơm nớp lo sợ. Lúc trước bọn họ cảm thấy đầu nhập vào Đường Thiên cũng không có gì không được. Dù sao Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội tại Quang Minh Châu không phải là cái nhân vật trọng yếu gì, tỷ như Kim Châu vậy tuyệt đối là không có vấn đề gì. Kim Châu và Quang Minh Châu cách xa nhau xa xôi, xung đột lợi ích không đáng kể. Nếu là Nam Minh thì không giống. Nam Minh đang kịch chiến với Quang Minh Châu. Nếu như Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội lúc này đầu nhập vào Nam Minh, Quang Minh Châu tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt. Phách Lan Khắc Tư như sụp hầm băng, môi môi hơi run rẩy. Lúc trước nếu lão có nửa điểm nghi ngờ đám người Đường Thiên có quan hệ với Nam Minh, vậy lão tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Lão lại càng không nên nói thẳng ra, bây giờ bọn họ đã không có bất luận đường lui nào. Đừng xem Đường Thiên cười cười không quan trọng, một khi bọn họ chọn bỏ đi, vậy bọn họ cũng chỉ có thể không bỏ đi. Những ngày này lão cũng đã nhìn ra tới, đại nhân tuy rằng bình thường xem ra có chút vô hại, nhưng đến thời khắc mấu chốt, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người rét lạnh. Vô số ý niệm lướt qua trong đầu Phách Lan Khắc Tư một lát sau, trong lòng lão liền làm ra một cái quyết đoán. Trên thực tế, đến lúc này bọn lão đã không có bất cứ cơ hội lựa chọn gì. Dù cho Đường Thiên không giết bọn lão, lão hướng Nam Minh mưu tính Quang Minh Hào, truyền ra Thánh Điện cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thánh Điện đối với chính sách đàn áp cao bên trong Quang Minh Châu chưa từng biến hóa, tội danh như vậy, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội không ai có thể sống được. Ta thực sự là mắt mờ rồi. Phách Lan Khắc Tư đầy vẻ tự diễu, hắn ngay lập tức thành tình trang nghiêm trịnh trọng nói. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội trên dưới, lúc này chỉ như thiên lôi đại nhân sai đâu đánh đó. Mai Lị Toa đầy vẻ hoảng sợ, mà trong lòng Chim Sâm lại là thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đối với Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Thương Hội mà nói, cái này là một cái đánh bạc, nhưng với hắn mà nói, cái này ý nghĩa là tính mạng của hắn tạm thời bảo trụ. Đường Thiên thật cao hứng khoát khoát tay. Sẽ không cho các ngươi chịu thiệt. Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức là thương hội bản địa, có bọn họ trợ giúp, toàn bộ kế hoạch tác chiến xuất thành công đề cao thật to. Phách Lan Khắc Tư do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết đại nhân tại Nam Minh thân gánh vác là chức gì? Ta là Đường Thiên. Đường Thiên không che lấp, thản nhiên nói, lão đại của Nam Minh. Ba người ngay ra như phỏng, một bầu không khí tĩnh mịch. Nửa ngày sau, ba người lại còn không có phản ứng. Đường Thiên có chút bối rối, có lại có chút tức giận. Chẳng lẽ không giống sao? Hắn không biết trong lòng ba người là kinh hãi tuyệt luân cỡ nào. Binh đoàn của Nam Minh đột nhiên xuất hiện tại Quang Minh Châu ngoài cùng Tây Bộ, đã khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà chỉ huy cái chi binh đoàn này lại còn là thủ lĩnh Nam Minh. Cái này, bọn họ lúc này bỗng nhiên nhớ lại, từ khi bắt đầu Nam Chinh, tiền tuyến chiến báo vô số, nhưng thực sự chưa từng nhìn thấy tin tức thủ lĩnh Nam Minh. Cho dù hồn tướng thống soát của Nam Minh đều là xuất hiện rất nhiều lần, Đường Thiên lại thành không biết quỷ không hay, dẫn dắt binh đoàn xuất hiện tại Nam Minh Châu phía ngoài cùng Tây Đầu. người có ngu cũng hiểu rõ chuyện này sẽ ảnh hưởng với chiến đấu cỡ nào. Nam Minh lại lặng yên không một tiếng động, bày ra một sát chiêu chí mạng. Cái này là sát chiêu chân chính. Ngũ hổ tướng, ba tướng xuất kích, Mục Chi Hà trấn thủ biên quan. Quang Minh Châu to như vậy, chỉ còn có Gia Á tỏa trấn. Giờ khắc này là thời khắc Quang Minh Châu suy yếu nhất. Bọn họ tận mắt kiến thức qua sức chiến đấu của thành trang binh đoàn. Bây giờ ở Quang Minh Châu có thể dẫn dắt năng lượng gió bão chỉ có binh đoàn trực thuộc Gia Á. Nếu như Đường Thiên lại có thể chữa trị Quang Minh Hào và thêm cái chi cơ quan binh đoàn Kim Châu Phỉ này. Ba người bỗng nhiên hít vào một hơi. Bọn họ đột nhiên ý thức được Thánh Điện đã gặp nguy hiểm. Một khi mấy người Đường Thiên phát động, thật lớn ưu thế ở tiền tuyến không phát huy bất cứ tác dụng gì, nước xa không giải được cơn khát, trạng thái chiến tranh sẽ tiến nhập tình trạng cực kỳ vi diệu, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó then chốt của chiến tranh liền trở thành trận chiến đua thời gian. Gia Á có thể ngăn cản Đường Thiên hay không trở thành mấu chốt chiến tranh thắng bại. Nếu như hắn có thể kéo dài đến khi ba đạo đại quân đánh tan Nam Minh, hoặc là kéo dài tới tiền tuyến trở về trợ giúp, như vậy Đường Thiên thâm nhập vào trong lòng Nam Minh chẳng khác nào là tự hãm lao lung. Hơn nữa nếu như Gia Á không cách nào chống lại, vậy binh đoàn do Đường Thiên chỉ huy sẽ trở thành chủy thủ chí mạng cắm vào trái tim của Quang Minh Châu. Cái này không thể nghi ngờ là một cái kế hoạch chiến đấu cực kỳ lớn mật, mạo hiểm, cấp tiến. Nhưng mặc cho theo bất cứ một cái góc độ nào đến xem, đây đều là một cái kế hoạch cực kỳ xuất sắc. Theo lý luận mà nói, nó khá là lớn khả năng thành công. Mà có thể tự mình mạo hiểm, lấy dũng khí không sợ, chấp hành cái kế hoạch này, Đường Thiên tuyệt đối là một vị thủ lĩnh khiến người kính nể. Cái này là một vị thủ lĩnh đáng giá để đi theo.